lấy nhầm chồng đại gia. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tử Giao nói đến đây, nước mắt lại tuôn rơi, tôi thậm chí còn không có mặt mũi nào quay lại để nhìn người nhà Mĩnh nữa. Bởi vì sự mất mát của tôi, làm cho người nhà đau lòng, con cái chịu đau khổ. Lưu Nghĩ quay đầu nhìn Thẩm Thất, Tiểu Thất em và mẹ nuôi. Thẩm Thất gật đầu, vâng, trùng hợp như vậy. Mẹ nuôi của anh, là mẹ ruột của em. Miệng của Từ Vân Khê hà hốc ra, lại trùng hợp như thế nhỉ? Đúng thế, chỉ có thể nói quá trùng hợp đi. Thẩm Tử Giao nói một cách đầy cảm động. Mẹ cũng không ngờ được khi mẹ vừa về nước lại có thể gặp được con gái của mình. Bao nhiêu năm nay, mẹ chỉ có thể nhìn bức ảnh của con từ nơi xa, mơ hồ đến mức không nhận ra được nét mặt của con, để đoán xem các con có sống tốt hay không. Tất cả đều là do lỗi của mẹ. Rốt cuộc đâng xảy ra chuyện gì vậy? Từ Vân Khê ôm lấy cánh tay mà nói. Tử Giao, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, em luôn giấu rất kỹ chuyện của mình. Chị cũng chưa từng hỏi em tại sao chưa từng quay lại nước. Bây giờ, đột nhiên em lại có một đứa con gái, phải chăng cần cho chị một lời giải thích hợp lý? Đúng, hôm nay em chính là muốn giải thích rõ ràng với chị. Em không chỉ có con gái, em còn một cậu con trai nữa, gọi là Tiểu Lục, tên trước đây của nó là Lâm Lục, nếu không có gì xảy ra, thì cậu ấy đã đổi tên thành Thẩm Lục. Thẩm Tử Giao không còn giấu giếm gì nữa, kể lại một lần nữa những việc mình đã trải qua. Thẩm Thất đứng bên cạnh giải thích bổ sung trong những năm qua, sự thay đổi của Lâm gia, và nguồn gốc của Thẩm gia ở thành phố Vinh. Khi Thẩm Thất nói đến Thẩm Cương những nội dung trải lòng chân thật thì Từ Vân Khê cùng với Lưu Nghĩ đều thở dài lạnh bốt nặng nề. Họ đều không ngờ rằng, trên thế giới này lại có một người vong ân phụ nghĩa như thế. Thẩm gia thành phố G đã cứu mạng của họ, họ lại dùng tính mạng của đứa con để uy hiếp con gái Thẩm gia. Đây gọi là đạo lý gì? Thế giới này còn có công lý không? Nếu chỉ có thế thì cũng bỏ qua đi, nhưng mà lại đối xử tốt cùng lúc hai đứa trẻ. Nhưng Thẩm Cương và Thẩm Thúy, làm việc đó gọi là việc con người làm sao? Lại còn ép đứa trẻ đang bình thường trở thành một người tự kỷ, ép buộc Thẩm Thất thay thế Thẩm Nhân Nhân xuất giá. Trong rủi có may, Thẩm Thất gả cho người con trai là Hạ Nhật Ninh. Nếu không thì, Từ Vân Khê quay đầu lại nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất à, em thật lòng muốn ở cùng nhị thiếu gia Hạ gia không? Thẩm Thất cười mỉm gật đầu. Trước đây có từng do dự, bởi vì khi đó lý do để duy trì mối quan hệ hôn nhân với anh ấy là anh trai vẫn đang điều trị bên Đức cần sự đồng ý của anh ấy. Nhưng mà, hôn nhân của chúng em cũng có tình cảm. Anh ấy nói cuộc đời này của anh ấy sẽ không phụ bạc em. Em cũng rất thích anh ấy, muốn chung sống cùng anh ấy. Thẩm Tử Giao nói, đợi có cơ hội, đưa anh ấy đến cho mẹ xem là người con trai như thế nào, mà làm cho con gái của mẹ hồn siêu phách lạc. Mặt Thẩm Thất đỏ ửng lên, mẹ, Lưu Nghĩ cười nhẹ nói, cho dù thế nào, mẹ nuôi đã nhận lại được Tiểu Thất, đây đúng là một việc thế có gì tốt hơn được nữa. Sự đoàn tụ ngày hôm nay của chúng ta chính là sự đoàn tụ của chính nghĩa chân chính. Từ Vân Khê cười mỉm rồi kéo tay của Thẩm Thất nói. Bác nói rồi, bác với khuê nữ này có duyên về đôi mắt tình cảm là con gái của Tử Giao. Cũng đúng lúc bác cũng thiếu một người con gái, con gọi bác là mẹ nuôi nha. Thẩm Thất nhìn về hướng Lưu Nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Nghĩ vẫy vẫy tay, nói, trong lòng của mẹ mình luôn là một đứa con trai. Em không nhìn thấy khi mẹ của mình kéo theo mình quảng cáo, để cho thế giới bên ngoài và phóng viên các kiểu suy đoán mẹ mình phải chăng lại muốn kết duyên mới. Sự bổ sung thêm của Lưu Nghĩ, giảm bớt không khí ngại ngùng tại hiện trường. Thẩm Tử Giao cười mà nói, ta rất thích tính cách thẳng thắn của Tiểu Nghĩa, thẳng thắn chính trực quá tốt. Từ Vân Khê với nét mặt coi thường kéo Lưu Nghĩ đầy vào Thẩm Tử Giao. Cho đều cho em, đưa con gái em Tiểu Thất cho chị. Chị sẽ nuôi, chị thích người con gái đáng yêu n hư vậy. Thẩm Tử Giao nói nghiêm chỉnh, được hai con đều thuộc về em, chị có thể đi tắm đi ngủ rồi. Dô, cả ba người đồng thời cười phá ra, bầu không khí dần dần trở nên dung hòa, mọi người đều bỏ quên tâm trí của Dương Vân. Bây giờ mẹ con đoàn tụ, phải nói những chuyện vui vẻ. Căn nhà của Thẩm Tử Giao chiếm diện tích không nhỏ, dọn dẹp hay làm gì đều là một công trình, cho nên có thuê người quét dọn theo giờ đến vệ sinh. Bốn người cùng quay quần bên phòng bếp cười cười nói cùng nấu bữa trưa. Điện thoại kêu lên, Thẩm Thất trực tiếp dùng Bluetooth nghe điện thoại. Alo, ai thế? Từ tai nghe điện thoại truyền ra tiếng nói khó chịu của Phùng Mạn Luân. Bé này, không phải nói với em, anh buổi trưa sẽ qua sao? Em hiện đang ở đâu thế? Thẩm Thất lúc này mới sực tỉnh ra, nói. À, em đang ở chỗ mẹ của em. Mẹ của em, Phùng Mạn Luân sốc trong giây lát, tiếng nói đều cao giọng lên một chút. mẹ của em bà ấy. Phùng Mạn Luân vừa muốn nói, Thẩm Thúy không phải là bị Hạ Nhật Ninh xử lý rồi sao? Nhưng câu nói này nhanh chóng được Hạ Nhật Ninh rút lại, phản ứng rất nhanh, lập tức phản ứng ra Thẩm Thất nói về mẹ chắc chắn không phải là Thẩm Thúy. À, một lời khó nói hết, em phải hỏi trước mẹ và mẹ nuôi của em, Thẩm Thất nói, không sai, từ thời khắc lúc nãy, Thẩm Thất đã đổi cách gọi với Từ Vân Khê là mẹ nuôi rồi. Khi Thẩm Thất nghe điện thoại, những người khác đều ở trước mắt nghe Thẩm Thất nói thế, đầy hào hứng quay đầu nhìn cô ấy. Thẩm Thất bỏ qua sự ngại ngùng nói, con quên mất một người rồi. Anh ấy là Phùng Mạn Luân, là huynh trưởng của con, anh ấy từng cùng thầy của con cha Nhĩ Tư tiên sinh từng học qua thiết kế mỹ học. Anh ấy nói anh ấy sẽ đến, Thẩm Tử Giao vừa cưới vừa nhìn Thẩm Thất nói, đã là sư huynh của con thì bảo anh ta cùng đến ăn cơm chung. Thẩm Thất gật đầu, nói với tai nghe, mẹ của em ở tại phía cuối Hồng Diệp Cốc, có cần em đi đón anh không? Phùng Mạn Luân cười nhẹ, không cần, gửi định vị cho anh là được. Thẩm Thất ấn một tiếng, lấy ra điện thoại, liền gửi định vị đi. Lưu Nghĩ thêm vào, Phùng Mạn Luân là sư huynh của em. Thẩm Thất gật đầu, Lưu Nghĩ giữa cằm, nếu là gật đầu do dự, lẽ nào, mấy ngày đi mình cảm thấy anh ta nhìn em với ánh mắt có gì đó không đúng lắm. Từ Vân Khê và Thẩm Tử Giao cùng dựng tai lên, cái gì mà ánh mắt không đúng? Thẩm Thất nhanh chóng nói, không có gì, mọi người đừng có nghe Tiểu Nghĩa nói linh tinh. Lưu Nghĩ nháy hàng mi đầy khí chất, mình mới không phải nói linh tinh, không tin đợi người đến rồi, mọi người tự đi xem. Phùng Mạn Luân đến với tốc độ không phải là chậm, tắt điện thoại cũng chỉ mới có thời gian một tiếng, thời gian dùng bữa trưa mới chuẩn bị sắp ra đã tới rồi. Phùng Mạn Luân vừa mới đến cuối cốc đã nhìn thấy kiến trúc của nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không còn cách nào, đây cũng chỉ là có một kiến trúc như thế. Phùng Mạn Luân gọi điện trước cho Thẩm Thất mới chính thức vào trong nhà chào hỏi. Thẩm Thất nghe được Phùng Mạn Luân đã đến rồi, nhanh chóng chạy ra đón tiếp, vừa nhìn thấy trợ lý phía sau của Phùng Mạn Luân cầm theo túi to túi nhỏ, dừng lại một lúc ngơ ngác. Anh thế này là làm sao? Lần đầu gặp bác gái, đương nhiên không thể thất lễ. Bởi vì không biết sở thích của bác gái cho nên tùy chọn vài món quà, đều là đồ dùng trong nhà, hy vọng bác gái sẽ không chê cười. Phùng Mạn Luân miệng cười mà nói, Lưu Nghĩ cũng không nhịn được chạy ra, nhìn thấy Phùng Mạn Luân mang đến rất nhiều quà, kinh ngạc một lúc rồi gọi lên. Phùng thiếu gia, anh làm gì thế? Con rể đến thăm nhà, mang theo nhiều đồ như này cũng tạm ổn rồi. Phùng Mạn Luân nghe được câu nói của Lưu Nghĩ, cười đứng hình một lúc. Trong mắt vụt qua một luồng khí âm áp, đâu có, chỉ là không chắc chắn sở thích của bác gái cho nên lo lắng sợ bác gái chê cười, không thể không chuẩn bị nhiều một chút. Phùng Mạn Luân cười mà nói xong câu này, liền nói với trợ lý phía sau. Mang quà vào bên trong, chú ý tôn trọng quy tắc ở đây. Trợ lý hào hứng làm theo, nhanh chóng mang theo một núi quà, vô cùng cẩn thận không dẫm hỏng hoa cỏ ở đây, một đường thì đi đến rồi. Nét mặt Thẩm Thất ái ngại, mẹ của em không thiếu thứ gì, chỉ là tình cảm của anh. Phùng Mạn Luân cười mỉm, Lưu Nghĩ nhìn thấy quà đều đưa đến rồi, đột nhiên nói. Vẫn đừng đứng đó, nhanh vào showing, nhà cơm đều chuẩn bị xong rồi. Phùng Mạn Luân cười nhẹ, đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra anh có phúc rồi. Thẩm Thất cũng cười nói, đúng là có phúc. Ba người cùng cười nói đi vào bên trong nhà, vị trí phòng ăn ở vị trí chính giữa của phòng ngủ và đền thờ. Là khu vực được vây quanh bởi toàn bộ kính trong suốt. Dùng bữa ở đây, nếu gặp phải trời mưa thì cảnh đẹp mê người. Núi nước trung điệp, hơi nước bốc lên. Sau đó nghe nhạc dùng mỹ vị, Thẩm Thất vừa đưa Phùng Mạn Luân Luân vào trong, Thẩm Tử Giao lập tức cười chào hỏi. Cùng đền dùng bữa là được rồi, còn mang theo nhiều quá thế là khách sáo rồi. Phùng Mạn Luân chỉ là lần đầu tiên gặp Thẩm Tử Giao, nhưng anh ấy nhìn một lần là nhận ra, diện mạo của Thẩm Thất được di truyền từ sự tinh tế thanh lịch của Thẩm Tử Giao, lập tức phản ứng ra, đây là mẹ ruột của Thẩm Thất. Khi đó, Phùng Mạn Luân hành lễ rất cung kính, xin chào bác gái, lần đầu đến nhà, không được thất lễ. Chỉ sợ bác gái chê cười Man Luân đường đột thì Man Luân cảm thấy hài lòng lắm rồi. Trong lúc này, Từ Vân Khê bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng, nhìn thấy Phùng Mạn Luân, liền cười nói. Phùng thiếu gia, lâu rồi không gặp, hóa ra cô Từ cũng ở đây ạ. Phùng Mạn Luân nhìn thấy mối quan hệ mật thiết của Từ Vân Khê và Thẩm Tử Giao, lập tức liên tưởng đến một số việc, nhanh chóng nói. Hóa ra cô Từ và bác gái cũng quen nhau, đúng là cháu thông minh, Từ Vân Khê cười rồi gật đầu nói. Được rồi, nói như vậy cũng không được xem là người ngoài rồi. Cháu là sư huynh của Tiểu Thất, đừng coi mình như người ngoài, cùng vào dùng bữa. Vâng ạ, Phùng Mạn Luân cười nhẹ lễ phép, rất có con mắt nhìn để sắp xếp bát đũa. Năm người cùng ngồi bên bàn ăn, Phùng Mạn Luân cười nói. Thật nhiều đồ ăn ngon, làm sao có thể thiếu rượu ngon đi kèm. Đúng lúc cháu mang theo một bình Louis 14, phù hợp có thể bổ sung vào bàn ăn mỹ vị này. Từ Vân Khê cười to, nói. Phùng thiếu gia cháu thật biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đều nghi ngờ lời đồn bên ngoài rồi, nói cháu là vô tâm công tử, rốt cuộc có đúng thế không? Phùng Mạn Luân thâm sâu trong mắt nhìn qua Thẩm Thất quay đầu trả lời Từ Vân Khê. Đối với những người không đáng, đương nhiên cần vô tâm. Nhưng nếu đối phương là đáng trân trọng, làm sao có thể vô tâm? Từ Vân Khê cười đầy hàm ý sâu xa, không nói thêm gì nữa. Thẩm Tử Giao phải nhìn thêm về Phùng Mạn Luân, nói. Phùng thiếu gia nếu thích đồ ăn ở đây, vậy thì ở thêm mấy ngày, cách Trương.